pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162. Tinh tế tỷ đệ 19. Mạc Nhĩ Gia người không phải ngốc tử. Vừa nghe cái này chạy nhanh gật đầu như đào tỏi. Này quả thực quá dễ dàng. Đang ngồi mỗi một cái gia tộc đều có thể nhẹ nhàng làm được. Mạc Nhĩ gia tộc người chạy nhanh mở ra quang não. Tiến vào liên minh tinh vực hiệp ước ngôi cao. Hai người ở tương quan văn kiện thượng ấn xuống tay ấn. Ra quét qua tròng đen. Như vậy lẫn nhau cũng chưa lại. Mạc Nhĩ gia người nằm mơ cũng chưa nghĩ đến bọn họ cư nhiên có thể đem cái này thiên tài thành công. Đánh dấu Mạc Nhĩ gia tộc. Bọn họ lần này tiến đến chủ yếu nhiệm vụ là Mai Lệ Chi Tử. Kết quả chỉ tra được một hồi hỏa hoạn khiến cho Mai Lệ cùng với hai đứa nhỏ đều táng thân biển lửa. Đang muốn trở về trong lúc vô ý thấy Xí Dương Tinh mấy đại thế gia cư nhiên cũng tới trấn nhỏ này. Bắt đầu khi, bọn họ còn tưởng rằng là mấy đại thế gia là đi theo bọn họ tới. Ám mà hỏi thăm mới biết được trấn nhỏ ra cái thiên tài. Quân đội còn không có tới kịp phái người lại đây. Dẫn đầu nghĩ Solina phu nhân rất có thể đối Mai Lệ tử vong có điều bất mãn. Vì thế liền hội báo chuyện này. Mạc Nhĩ gia gần mấy năm đều là vận đen quấn thân. Gia tộc chiến đội các tinh anh vài cái đều sôi nổi khác phàn cao chi. Làm cho hiện tại gia tộc thương đội cũng không dám rời đi chủ tinh vực. Tuần hoàn ác tính dưới. Tự nhiên sinh ý cũng là xuống dốc không phanh. Solina phu nhân đang ở hết đường xoay sở. Nghe được như vậy một cái rác rưởi tinh cầu cư nhiên cũng sẽ xuất hiện một thiên tài. Tức khắc vui mừng khôn xiết. Cơ hồ mỗi cái thế gia người đều cảm thấy. Cái này chim không thèm ỉa địa phương. Chỉ cần quân đội không tới đoạt người. Loại này tiểu địa phương người gặp qua cái gì việc đời. Lấy bọn họ tên tuổi. Lại hứa lấy lãi nặng, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Không dự đoán được chính là, năm gia toàn phái người tới, cư nhiên liền ngã ra năm đại thế gia Mạc Nhĩ gia cũng có người lại đây. Vì thế nguyên bản chỉ chịu cấp một chút chỗ tốt mấy nhà là sôi nổi tế ra đòn sát thủ. Cần phải muốn đem cái này tiềm lực ngôi sao nạp vào nhà mình dưới trướng. Ai cũng chưa nghĩ đến. Cái này con bé cư nhiên sẽ lựa chọn Mạc Nhĩ gia. Trong đó một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân chanh chua nói. Tiểu cô nương, ngươi nhưng đừng chọn sai rồi chủ gia. Mạc Nhĩ gia tộc hiện tại đã không phải năm đại thế gia, Mạc Nhĩ gia dẫn đầu vừa thấy. Đúng là thay thế được Mạc Nhĩ gia tộc địa vị Simon gia tộc. Trong lòng một cổ tà hỏa cơ hồ muốn áp chế không được. Đem mông ngồi ổn rồi nói sau. Nàng đã thuộc về chúng ta Mạc Nhĩ gia tộc, yên tâm đi hài tử. Solina phu nhân là trên thế giới nhất hiền lành hào phóng người, dù sao mục đích đã đạt tới. Tuy rằng liền dẫn đầu chính mình đều không rõ vì cái gì Chris cuối cùng cư nhiên sẽ xá năm đại thế. Ra mà lựa chọn bọn họ, dẫn đầu lúc ấy liền muốn mang Lâm Tịch trực tiếp hồi Mạc Nhĩ gia. Tránh cho đêm dài lắm mộng. Bọn họ lần này ra tới nhân thủ cũng không phải rất nhiều. Thừa dịp người khác còn không có tới kịp bố trí cái gì. Chạy nhanh đem cái này bảo bối mang về. Nói cách khác, từ Lạc Mỗ Tinh đến Xí Dương Tinh tuy rằng chỉ có 2 ngày hành trình. Chính là khó bảo toàn trên đường không ra cái gì ngoài ý muốn. Lâm Tịch trực tiếp đem chính mình quang não đầu cuối hào cùng tinh số thẻ mã để lại cho người kia. Dứt khoát lưu loát nói, thỏa mãn những cái đó ta nói ra điều kiện lúc sau liên hệ ta. Nhất định đến, dẫn đầu vẫn là có điểm không yên tâm, nhưng là ngẫm lại đi theo bọn họ đi nói khả năng mục tiêu quá rõ ràng. Còn không bằng nàng chính mình ngồi tinh hạm đi an toàn. Tả hữu đã định ra khế ước, nàng không chạy, chính mình này công lớn một kiện là đã thỏa thỏa, chạy nhanh liên hệ phu nhân tranh công đi. Bên này Lâm Tịch trong lòng cũng thực vừa lòng, như vậy kết quả liền càng tốt. Trước kia Mai Lệ nô dịch nguyên chủ còn vội vã hại nguyên chủ cuối cùng mất đi tính mạng. Vậy làm hiền lành lại hào phóng Solina phu nhân tới thế nàng hoàn lại đi. Ân, nô chủ nợ thường, cũng không tính oan, tạp ngươi được 5 điều thịt khô. Hơn nữa lư tử đáp ứng hắn, chỉ cần chính mình tấn trước 4 cấp, khẳng định mang lên hắn đi bộ đội. Hiện tại tạp ngươi cơ hồ muốn đem Lư Tử đương tổ tông. Tự nhiên sẽ không thổ lộ mảy may Jerry sự tình. Nói nữa, hắn cũng chỉ biết đứa bé kia dị năng, khác đều hoàn toàn không biết gì cả. Cũng đích xác không có gì nhưng nói, mà hưng phấn một tháng Sam giỏ che múc nước công dã tràng. Khóc tang một khuôn mặt mỗi ngày nhắc mãi mắng Lâm Tịch là cái ngu xuẩn. Lâm Tịch trở về lúc sau đem tình huống đơn giản cùng Jerry nói. Đừng nghe nói Bella hung hăng hồ cái kia ác độc nữ nhân một số tiền lúc sau. Jerry thật cao hứng, Lâm Tịch cười cười, trước kia là ta kiếm tiền nuôi sống Mai Lệ. Hiện tại sao, đổi nàng chủ tử kiếm tiền nuôi sống chúng ta, vừa báo còn vừa báo, rất công bằng, không quá mấy ngày, Mạc Nhĩ gia tộc bên kia liền có người liên hệ Lâm Tịch. Vẫn là cái kia chiêu mộ nàng dẫn đầu, Lâm Tịch khóe miệng có nhàn nhạt trào phúng, nàng như vậy tư chất cư nhiên cũng chưa có thể làm Solina xuất hiện. Vị này Mạc Nhĩ phu nhân cái giá đoan đến còn rất cao đâu. Trong video mặt, Lâm Tịch có thể rõ ràng thấy cho nàng chuẩn bị phòng ở. Thế giới này phòng ở cũng không quý, bởi vì tinh vực diện tích rộng lớn, cơ hồ mọi nhà đều có thể có được rộng mở sáng ngời dinh thự. Bất quá làm toàn bộ ngọn lửa tinh vực trung tâm xí dương tinh giá nhà vẫn là rất cao. Hai tầng lâu Âu thức kiến trúc, mang cái không quá lớn mặt cỏ, một cái đơn giản mà rộng mở tầng hầm ngầm. Sạch sẽ khéo léo, không thể không nói, cái này phòng ở vẫn là thực hợp tâm ý, thấy Lâm Tịch vừa lòng gật đầu, bên kia nói, cơ giáp tạm thời dùng đỉnh nhọn, đây là tân nghiên cứu phát minh ra tới công phòng nhất thể trung đoan cơ giáp. Cho nàng làm học tập dùng, chân chính sử dụng cơ giáp phải cho Lâm Tịch lượng thân định chế. Như vậy mới có thể phát huy ra nàng tốt nhất chiến lược. Solina tuy rằng chưa từng lộ diện, nhưng là suy xét vấn đề đích xác thực chu đáo, cũng khó trách có thể dễ dàng đem Jerry cùng hắn mẫu thân bắt được. Lâm Tịch không có nói ra dị nghị, đối phương còn nói thêm, tin tưởng Chris tiểu thư đã tiếp thu đến tinh tạp chuyển khoản tin tức. Solina phu nhân hỏi ngài khi nào có thể tới xí dương tinh? Yêu cầu phái người đi tiếp ngươi sao? Không cần, thỉnh đem phòng ốc trao quyền phát đến ta quang não. Ta tới rồi về sau sẽ liên hệ các ngươi. Liền mấy ngày nay đi, Lâm Tịch nói. Bên kia tạm dừng một lát, hiển nhiên là ở dùng nàng nhìn không thấy phương thức cùng Solina xin chỉ thị qua đi. Mới đồng ý Lâm Tịch yêu cầu, Lâm Tịch cuối cùng cấp Lư Tử tặng một đám thịt khô. Cũng dặn dò hắn không cần lại chuyển tinh tệ cấp chính mình. Đó là hắn nuôi chồng chính mình thế lực tài chính khởi đầu. Lâm Tịch lại để lại cho Lư Tử 30 cái hạt thịt khô. Lư Tử hốc mắt tức khắc đã ươn ướt, trân trọng nhận lấy, lại không nói thêm gì. Có chút lời nói, đã không cần nói ra ngoài miệng. Lâm Tịch đối hắn nói tiếng bảo trọng, tương lai xí dương tinh thấy, tiêu sái đi xa, hết thảy sớm đã an bài thỏa đáng. Lâm Tịch cấp chính mình cùng tiểu Jerry phân biệt định rồi đi xí dương tinh cùng ban tinh hạm. Lâm Tịch ở bình thường đơn người khoang, Jerry lại là khách quý thương, đại ý thất kinh châu. Nếu Mạc Nhĩ gia tộc tưởng điều tra nàng, như vậy này đó là vô pháp giấu giếm mơ siêu nàng không thể làm Jerry bại lộ quá sớm. Ít nhất hiện tại nàng còn không có cùng Solina có liều mạng chi lực. Tới rồi xí dương tinh sau Lâm Tịch lược giả bộ trang. Dùng cấp Jerry xử lý tinh tạp mua sắm một loạt đồ vật. Sau đó thần không biết quỷ không hay đem Jerry đưa vào trước đó định tốt một khu nhà tinh tế quý. Tộc trường học, khai phá tinh thần lực, Lâm Tịch thật sự là thường dân. Nàng không nghĩ chỉ hoãn Jerry tư chất, cho nên lấy Lư Tử danh nghĩa hoa số tiền lớn mới vào cái này trường học. Nơi này tới cơ hồ đều là đã trải qua tư chất kiểm tra đo lường các thiếu gia tiểu thư. Muốn mãi cho đến bọn họ 15 tuổi não vực cùng thể lực tiềm chất toàn bộ ổn định sau sẽ lại. Thống nhất làm một lần kiểm tra đo lường, kia còn cần thật nhiều năm mơ siêu hiện tại Jerry tên gọi Tommy. Tinh thần dị năng SS, nghĩ đến lấy Jerry thông minh, khẳng định có thể thực tốt che giấu chính mình SSSS tinh thần dị năng tạm thời không bị phát hiện. Dàn xếp hảo Jerry, Lâm Tịch mới không vội không hoảng hốt liên hệ dẫn đầu. Ta tới rồi, hết chương.